Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3894, Nhân tộc chấn nhiếp. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư không chấn động, thuộc về hai huyết yêu hoàng cảnh khủng bố uy áp đang không ngừng tràn ngập. Đại tế tự già nua trên khuôn mặt, tràn đầy băng lãnh cùng sơ sắc tiêu điều. Tại cái kia hãm sâu vần đục hốc mắt bên trong, càng là tồn tại căm giận ngút trời cùng cừu hận hai tộc có quy định. Yêu hoàng cảnh trở lên không thể ra tay. Ngươi là đang tìm cái chết. Tô Hàn ngước mắt, vẻ mặt tái nhợt, lại không sợ chút nào. Nhân tộc tuy có hai vị chúa tể cảnh, nhưng này nguyên linh chúa tể, đến nay cũng chưa từng hiện thân. Theo ta yêu ma nhất tộc suy đoán, chỉ sợ không phải tọa hóa, liền là tan biến. Căn bản không phải các ngươi nói tới bế quan. Nhân tộc nhìn từ bề ngoài không sợ hãi, bất quá là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm mà thôi. Đại tế tự âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ngươi Tô Hàn, tàn sát tộc ta vô tận yêu ma, có thể xưng cực kỳ tàn ác, chính là thật sự có sinh mệnh oai, lão phu cũng sẽ ở tử vong trước đó, trước đem ngươi cho đánh giết. Soạt, đại tế tự biết thời gian không nhiều, cũng sẽ không lại cùng Tô Hàn có dư thừa nói nhảm, tại mở miệng thời điểm, liền triển khai bàng bạc khí huyết chi lực, thẳng đến Tô Hàn trấn áp tới. Căn bản không cần gì thuật pháp, lực lượng của hắn mạnh. Dù cho Tô Hàn biểu hiện ra tổng hợp chiến lực, cũng không phải đối thủ của hắn. Với hắn mà nói, nhanh nhất, hữu hiệu nhất đánh giết phương pháp, chính là đòn công kích bình thường. Ầm ầm, hư không bị chấn nát, thiên địa một mảnh hoang vu, vô tận gió lốc bao phủ mà ra, bốn phía những người khác tộc đều là liên tiếp lui về phía sau. May mắn, đại tế tự mục tiêu không phải bọn hắn. Dạo chơi công viên bộ lạc tộc trưởng trước kia còn có chút lưỡng lự. Có thể là tại nhìn thấy một màn này về sau, lập tức hai con ngươi phun máu, lộ ra quả quyết. Tà yêu ma nhất tộc cho tới bây giờ đều là không sợ hãi, nếu thật có thể diệt ngươi cái này tai họa, chính là chết, thì thế nào? Tộc trưởng hét to ở trong, đồng dạng đạp vỡ hư không, hướng phía Tô Hàn oanh kích tới. Tô Hàn thân ảnh không động, thậm chí đều không có chút nào muốn né tránh ý nghĩ. Hắn đang đợi, chờ nhân tộc cường giả ra tay. Hai tộc liên hệ đến nay, này là lần đầu tiên có yêu ma phá hư quy củ. Tô Hàn tin tưởng, mặc dù nguyên linh không tại ngân hà tinh hệ, động lòng người tộc cũng nhất định sẽ cầm này dạo chơi công viên bộ lạc tới lập uy. Bằng không mà nói, yêu ma nhất tộc chắc chắn tệ hại hơn, cái gọi là quy củ, cũng là tự sụp đổ. Đương nhiên, cho dù là nhân tộc thật không ra tay, Tô Hàn cũng sẽ triệu hoán tổ vu, hoặc là hiên viên kiếm khí. Tới diệt đi hai vị này yêu hoàng cảnh cường giả, bất quá đó là hạ sách, có thể không cần thì không cần. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, đều phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Tông chủ, Tô Tôn, các người thật dám động thủ, chúng ta tộc thánh cảnh chắc chắn huyết tẩy yêu ma giới, mắt thấy cái kia bàn tay khổng lồ phủ xuống, hai vị yêu hoàng cảnh đồng thời công kích, Tô Tuyết, Đường Ức, còn có Phượng Hoàng Tông. Cùng với văn nhân Nông Hàm đám nhân tộc, lập tức nộ tiếng quát to. Nhưng mà, uy hiếp của bọn hắn căn bản vô dụng, dạo chơi công viên bộ lạc đại tế tự cùng tộc trường, đã triệt đề động sát tâm. Mặc dù bọn hắn chết, cũng nhất định phải đem Tô Hàn lưu tại đây bên trong. Nhưng mà, cũng là tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hư không bỗng nhiên vù vù, kinh khủng uy áp lan ra hư không. Dạo chơi công viên bộ lạc tộc trường cùng đại tế tử, trực tiếp bị giam cầm ở nơi đó, tất cả công kích đều là đình trệ. Thời gian giống như là ngừng lưu tại giờ khắc này một dạng, chỉ có hai vị này yêu hoàng cảnh, cùng với rất nhiều yêu ma trên mặt, lộ ra nồng đậm kinh hãi chi ý. Uy thế như vậy, bọn hắn trước đó liền cảm thụ qua, hơn nữa còn cảm thụ rõ ràng. Đó là thánh cảnh uy áp, yêu ma săn giết bảng mở ra thời điểm. Chỗ buông xuống qua thánh cảnh uy áp, đáng chết, đại tế tự kiệt tê nội tình bên trong giống to, đối hắn giờ phút này tới nói, không cam lòng lớn hơn sợ hãi. Hắn có thể chết, nhưng trước khi chết, hắn muốn trước đem Tô Hàn cho đánh giết mới đúng a, đáng tiếc, tất cả những thứ này đều không làm được. Nhân tộc quả nhiên có cường giả vẫn luôn đang ngó chừng, bọn hắn sẽ không cho phép nhân tộc bất luận cái gì thiên kiêu chết tại yêu hoàng cảnh trong tay. Chớ nói chi là Tô Hàn này loại săn giết bảng đệ nhất tồn tại. Quanh, uy áp tiếp tục lan ra, tất cả hư không tất cả đều sụp đổ, huyết sắc ánh trăng hoàn toàn tan biến, thiên địa đen kịt một màu, liền dưới chân lục địa, cũng bắt đầu diện tích lớn rạn nứt. Cái này, vô số yêu ma trừng to mắt, hít vào khí lạnh. Loại kia đáng sợ khí tức, để bọn hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Yêu ma nhất tộc, bất tuân hai tộc quy củ, lúc này lấy nhân tộc thiên phạt, chu diệt. Bình thản lại dẫn vù vù thanh âm truyền đến, vang vọng mỗi người cùng yêu ma bên tai. Uy áp tạo thành vô hình gió lốc, tại vô số tràn ngập kinh hãi tầm mắt bên trong, cuốn chúng dạo chơi công viên bộ lạc đại tế tự cùng tộc trưởng. Sau đó tại bọn hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đem hắn từng khối, cắt ra. Máu tươi phun tung tóe, dung nhập gió lốc bên trong, hóa thành huyết vũ, từ không trung vương vãi xuống. Cái kia nồng đậm mùi huyết tinh, khiến cho hết thảy yêu ma đều là run rẩy một cái. Nhân tộc làm chủ, yêu ma không tuân theo, liên lụy cửu tộc. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, khiến cho dạo chơi công viên bộ lạc hết thảy yêu ma đều là biến sắc. Oanh, gió lốc bao trùm tới, quỷ dị cướp qua nhân tộc, tại trong nháy mắt, đem hết thảy dạo chơi công viên bộ lạc yêu ma đều bao phủ trong đó. Sau đó, tại phanh phanh vang trầm tiếng bên trong, mấy trăm vạn yêu ma, trong chớp mắt biến thành xương móng. Giờ phút này lại ngẩng đầu, cái kia màu đỏ sẫm lại là xuất hiện, nhưng không phải huyết nguyệt ánh sáng, mà là xương máu ánh sáng. Đưa tay thời điểm, mơ hồ đều có thể cảm nhận được một loại sền sệt cảm giác. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, dù cho là giết đã quen yêu ma văn nhân Nông Hàm đám người, đều khó có thể tưởng tượng, này người xuất thủ, đến cùng đến cỡ nào tàn nhẫn. Mấy trăm vạn yêu ma, trong nháy mắt bị diệt sát, đây mới thật sự là vô tình. Tô Hàn nhìn một màn này, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản. Dạo chơi công viên bộ lạc bị trong nháy mắt diệt đi, lại không có bất kỳ cái gì một cái yêu ma cường giả hiện thân. Rõ ràng bọn hắn đối hai tộc quyết định quy củ, vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng mà, vị kia một mực chưa từng hiện thân nhân tộc thánh cảnh, lại là không buông tha. Yêu ma xem hai tộc quy củ như không. Không đem chúng ta tộc không để trong mắt, các ngươi ban đầu có thể ngăn cản, lại trơ mắt nhìn xem việc này phát sinh, nên phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ ma, cổ yêu, hoặc là yêu ma săn giết bảng 100 vị trí đầu tồn tại, tùy ý chọn ra một cái, ra tới nhận lấy cái chết. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là đồng tử co vào, đảo hấp khẩu khí lạnh. Yêu ma săn giết bảng 100 vị trí đầu. Không phải hoàng tộc liền là thánh tộc, tùy tiện một cái ngày sau đều là có khả năng rất lớn tấn thăng thánh cảnh tồn tại. Cổ yêu cùng cổ ma càng không cần nhiều lời, đây chính là có thể so với nhân tộc cổ thần cảnh siêu cấp cường giả. Nhường yêu ma nhất tộc cứ như vậy giao ra, cái này sao có thể? Quả nhiên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như là không có bất kỳ cái gì yêu ma nghe được này nhân tộc cường giả. Không giao, nhân tộc cường giả cười lạnh tiếng. Vậy liền bản thánh chính mình đi chọn, theo tiếng nói hạ xuống, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Soạt, một đầu không cách nào hình dung cự đại bàn tay, đột nhiên theo cái kia đen kịt giữa hư không nhô ra, bằng tốc độ kinh người, hướng phía nơi xa mà đi. Nó chỗ đi tới phương hướng, chính là thần giới 13 thành. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.